LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, không ai so tỷ phu ngươi tiện. Mặc dù cái này Miyamoto Yuki cười, nhưng là chỉ cần con mắt không mù người đều có thể nhìn ra. Hắn cái này cũng không phải cái gì thiện ý tiếu dung. Nhìn làm người ta sợ hãi rất, rõ ràng liền là quá mức sức sống mà bật cười. Vị tiên sinh này, mời cho ta một lời giải thích, tại sao phải đánh ta kiếm quán học sinh? Miyamoto Yuki sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Thậm chí trong giọng nói đều lộ ra một tia lãnh ý, để cho người ta có loại không rét mà run cảm giác. Tô Minh không có chút nào hư ra hỏa này. Nói đùa một cái Nhật Bản người ở hoa hạ thổ địa bên trên. Tô Minh trong lòng làm không rõ ràng ra hỏa này đến cùng có cái gì tốt như bước. Thế là Tô Minh cũng vừa cười vừa nói. Ta đánh bọn hắn, tự nhiên là những người này thích ăn đòn. Nếu như đánh người cần đòi lý do mà nói, như vậy ta có thể hỏi một chút. Bọn hắn đánh võ quán người, có lý do gì? Tô Minh những lời này nói là rất xinh đẹp. Dù sao ở đây trên mặt là một chút cũng không có yếu tại cái này Miyamoto Yuki. Miyamoto Yuki tự nhiên rõ ràng chính mình kiếm quán người tại sao động thủ. Nói trắng ra một mực chèn ép bát cực võ quán. Ở trong đó cũng có Miyamoto Yuki cố ý phóng túng nhân tố ở bên trong. Nếu không mà nói Khương Ninh những người này làm sao có thể lớn lối như thế đây. Hừ, Miyamoto Yuki dùng cứng ngắc tiếng Hoa nói ra. Bát cực võ quán người bên trên khiêu khích, tự nhiên nên đánh. Cái này là nhân chi thường tình. Ha ha, Tô Minh trong lòng khinh bỉ cái này cái gọi là kiếm đạo. Cao thủ, nói chuyện cùng mẹ nó đánh giám. Nói rõ đem không biết xấu hổ đã phát huy đến cực hạn. Bất quá đối với Tô Minh tới nói, so ra mặt dày hắn có thể không có chút nào so người khác kém. Thế là Tô Minh đồng dạng không biết xấu hổ nói ra. Vậy những người này đánh bằng hữu của ta, tự nhiên cũng nên đánh. Cái này là nhân chi thường tình. Ngươi, Miyamoto Yuki cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế. Gan lớn người Hoa, dám dạng này trực tiếp dùng lời đi đổi hắn. Mấy câu sau khi nói xong, Miyamoto Yuki vậy mà nói không lại Tô Minh. Thậm chí cũng không biết làm như thế nào đi đón. Hôm nay ngươi nhất định phải liền đánh học cho ta chuyện này. Cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không mà nói, chuyện này không xong. Miyamoto Yuki dứt khoát chơi xỏ lá nói ra. Ai, Tô Minh cuối cùng là hiểu được. Vừa rồi cái kia Khương Ninh vô sỉ như vậy đến cùng giống ai. Hợp lấy đây hết thảy cũng là cùng Miyamoto Yuki ra hỏa này học. Muốn giao phó không có. Người nếu là không thoải mái mà nói liền trực tiếp đi lên đánh với ta một khung. Nếu không mà nói chuyện này liền là xong. Tô Minh vô cùng đơn giản thô bạo nói. Kết quả câu nói này nói chuyện. Lập tức đem bát cực võ quán cái kia dâu cá chê quán trưởng dọa cho hỏng. Đối với Miyamoto Yuki khủng bố hắn nhưng là rõ ràng. Đã từng tận mắt thấy qua Miyamoto Yuki ra tay. Vì lẽ đó cái này dâu cá chê đúng Miyamoto Yuki chỉ có thể dùng một cái tâm phục khẩu phục để hình dung, dù sao hắn là không dám trêu chọc Miyamoto Yuki. Kết quả Tô Minh tiểu tử này vậy mà như thế không sợ chết. Liền ngay cả Miyamoto Yuki bản thân đều trừng to mắt. Cái này là trần trụi khiêu khích nha. Ở hắn trong ấn tượng, dường như chưa từng có người Hoa dám bộ dạng này khiêu khích hắn. Đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Miyamoto Yuki lần nữa lộ ra tiếu dung. Không giống là lần này tiếu dung càng thêm âm lãnh. Có thể chú ý tới Miyamoto Yuki tay phải không tự giác địa sờ sờ bên hông mình trường kiếm chuôi kiếm. Một cỗ như có như không sát khí đã ở lan tràn. Rất rõ ràng cái này là Miyamoto Yuki muốn động thủ điềm báo. Quán trưởng, người phải cẩn thận một chút. Người này rất lợi hại. Một cái tay liền đem ta trường kiếm cho bẻ gãy. Ta ở dưới tay hắn sống không qua một chiêu. Đúng vào lúc này, ngược lại là một bên Khương Ninh mở miệng nhỏ giọng nói một câu. Chi bỉ chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng. Khương Ninh đúng Miyamoto Yuki rất có lòng tin. Bất quá hắn cũng rõ ràng Tô Minh chỗ đáng sợ. Cho nên vẫn là nhắc nhở trước Miyamoto Yuki một chút tương đối tốt. Miễn cho hắn động thủ thời điểm quá bất cần. Ồ, quả nhiên cái này Miyamoto Yuki trời sinh tính tình liền cẩn thận. Nghe xong lời này lập tức cả người trong lòng kinh sợ một chút. Không nghĩ tới Tô Minh vẫn là cao thủ. Thế là liền hỏi, hắn là lai lịch gì? Lai lịch gì ta không rõ ràng. Bất quá hắn xác thực lợi hại. Vừa rồi ta 10 cái sư đệ cùng tiến lên. Bất quá bị hắn một cước liền cho toàn bộ trấn khai. Khương Ninh đem tự mình biết đều cho nói. T. Miyamoto Yuki lúc này cuối cùng không có cách nào bình tĩnh. Tô Minh vậy mà như thế khủng bố. Một cước trấn khai 10 mấy người. Liền xem như hắn tự mình ra tay. Môn tự vấn lòng hắn làm không được. Lúc đầu đều đã phát ra sát khí lập tức tiêu tán rất nhiều. Nói trắng ra Miyamoto Yuki lúc này mới ý thức được. Tô Minh cũng không phải là hắn trong tưởng tượng loại kia mặc hắn xâm lược người. Tính tình cẩn thận Miyamoto Yuki ở không dò rõ tình huống dưới. Còn thật không dám cứ như vậy tùy tiện ra tay. Thế là liền nói ra. Muốn đánh một chầu phân ra cái thắng bại. Bất quá giao thủ trước đó chúng ta tốt nhất biết nhau một chút. Ta là Nhật Bản Miyamoto gia tộc. Nhân sĩ. Luyện là chúng ta Miyamoto gia tộc Nhật Bản kiếm thứ nhất thuật. Miyamoto Yuki gia hỏa này phi thường gian trá. Làm bộ rất có thành ý bộ dáng. Kỳ thật đây là tại tìm hiểu Tô Minh lai lịch. Miyamoto Yuki tiếp tục nói. Không biết các hạ sư tòng môn gì phái. Học là hoa hạ công phu gì. Nói ra để cho ta mở mang tầm mắt. Miyamoto Yuki đối với hoa hạ công phu vẫn là rất am hiểu. Hắn đến hoa hạ cũng không chỉ là mở kiếm quán đơn giản như vậy. Nếu như thăm dò một chút Tô Minh không dễ chọc mà nói. Vậy hôm nay chuyện này Miyamoto Yuki tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bỏ qua đi. Bất quá Tô Minh vẫn là một chút liền nghe ra gia hỏa này ý tứ. Quả thật là âm hiểm nha. Thế là Tô Minh liền cười một chút. Căn bản liền không có nói mình lai lịch ra sao. Bởi vì Tô Minh cũng nói không nên lời. Chỉ nghe Tô Minh nói thẳng. Ta không sư không cửa. Tự học thành tài. Đã ngươi luyện được là Nhật Bản kiếm thứ nhất thuật. Vậy ta liền cùng ngươi so đấu kiếm thuật đi. Chuyện này là thật. Miyamoto Yuki phi thường ngạc nhiên mừng rỡ. Mà Tô Minh cũng tương đối bình tĩnh. Nói thẳng. Tự nhiên coi là thật. Ta cũng sẽ không gạt người. Gia hỏa này có phải hay không điên? Kết quả câu nói này nói chuyện những người khác mắt trợn tròn. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đều không thích hợp. Đặc biệt là dâu cá chê quán trưởng còn có Nhật Bản kiếm quán những học sinh kia. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt tựa như là nhìn ngu bê. Phải biết Miyamoto Yuki đây chính là Nhật Bản nổi danh kiếm đạo cao thủ. Cho dù là ở cường đại Miyamoto trong gia tộc, địa vị đều phi thường cao. Đời này sở trường kiếm đạo, tạo nghệ rất cao. Kết quả Tô Minh cũng dám cùng hắn so đấu kiếm thuật. Đây rõ ràng liền là muốn chết hành vi. Tỷ phu, người cẩn thận nha. Hùng hài tử bọn hắn ngược lại là đúng Tô Minh rất có lòng tin. Bất quá mọi người cũng biết Miyamoto Yuki rất lợi hại. Không ít nghe, Nhật Bản kiếm quán, người khoe khoang qua. Thế là Tần Tiểu Khả có chút bận tâm căn dặn một câu. Tiểu Khả, người liền đừng lo lắng. Ai ngờ lúc này Tần Thi Âm mở miệng. Bình tĩnh xem Tô Minh một chút. Mở miệng nói ra. Không ai so tỷ phu ngươi tiện. Tần Tiểu Khả, ngoặc kép chấm chấm, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.